Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 8, 6, cùng thành tử địch hỏng bét tình cảnh. Từ Marseille bay hướng London trên máy bay, Doa Tĩnh Tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm vài ngày trước báo chí. Cẩn thận xem, ngồi tại bên cạnh hắn Albertini quay đầu liếc một cái. Phía trên tất cả đều là Hanla tin tức. Quả nhiên. Hiện tại Doa cũng chính là quan tâm hạ Hanla tin tức. Albertini không rõ. Lúc trước thế nhưng là Hanla phản bội Leeds United đội. Lúc này, Doa làm sao sẽ còn quan tâm hắn? Albertini trái lo phải nghĩ. Sau đó đột nhiên dò hỏi. Người thật giống như thật quan tâm hắn. Doa hơi sững sờ. Mơ hồ quay đầu nhìn về phía Albertini. Dò hỏi. Ai? Bởi vì Albertini lời này tới không đầu không đuôi, cho nên Doa có chút không rõ. Albertini cụ thể nói tới ai? Albertini nhìn thoáng qua Doa mơ hồ dáng vẻ, đưa tay chỉ trên báo chí Hanla kia cự phúc ảnh chụp. Cái này đồ ảnh chụp còn có một người, đó chính là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Hai người ở giữa giống như là lại một đạo thiểm điện rằng hai người phân loại kéo. Lại phảng phất là một chương hình ảnh bị xé nứt. Hai người hướng hai bên tách ra. Cái này trên tấm ảnh mua có vài cái chữ to, mỗi người đi một ngả. Đúng vậy, mấy chữ này đằng sau đúng là viết một cái to lớn dấu chấm hỏi. Doa nhìn xem Albertini ngón tay ảnh chụp. Hắn khẽ vuốt cằm. Biết Albertini nói tới ai? Hanla. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Cũng không phải là rất bình thường quan tâm. Chính là bị các ký giả truyền thông dò hỏi tình cảnh của hắn. Cho nên liền nhìn xem. Lấy làm dịu đường đi nhàm chán. Albertini ngắm Doa một chút dò hỏi. Thật là thế này phải không? Doa cười ha ha nói ra. Đương nhiên là dạng này. Không phải ngươi cho rằng là thế nào? Albertini cũng là cười một tiếng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực canh cánh trong lòng. Muốn biết năm đó Hanla vì sao lại phản bội ngươi đây? Doa hơi sững sờ yên tĩnh lại. Nói thật, Doa đối sự tình đúng là có chút canh cánh trong lòng. Lúc trước Hanla cùng hắn cùng Leeds United đội quan hệ đều là rất không tệ. Mà lại Leeds United đội thế nhưng là so Sheffield Wednesday đội tốt hơn nhiều. Vì cái gì Hanla muốn rời khỏi Leeds United đi gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đâu? Doa không có hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Là bởi vì tiền A. Hẳn là không thể nào. Bởi vì lúc ấy Hanla chỉ có một mục tiêu. Chính là hung hăng đem Van Persie cho dẫm dưới thân thể. Để Van Persie minh bạch. Hắn mới là Hà Lan đương kim lợi hại nhất tiên phong. Van Persie vĩnh viễn đều phải sắp xếp ở phía sau hắn. Lúc trước hắn là làm được điểm này. Nhưng là vị trí của hắn còn bất ổn. Năm đó Van Persie cũng là chậm rãi quật khởi. Nếu như Hanla nghĩ muốn tiếp tục áp chế Van Persie, hắn nên lưu tại thực lực mạnh hơn. Hắn cũng quen thuộc nhất Leeds United, mà không phải đi một chi mới được thăng cấp Sheffield Wednesday. Cho nên, hắn không rõ ràng là nguyên nhân gì để Hanla từ bỏ lúc trước hắn cho tới nay mục tiêu. Chuyển đầu Sheffield Wednesday đội. Doa đến bây giờ đều không rõ ràng hắn ban đầu là tại sao thua cho Sheffield Wednesday đội. Thật chẳng lẽ là bởi vì lúc trước báo cáo, Hanla cùng Kramer đi ra vào đêm cửa hàng, một chút tán gái, tạo thành cực kỳ tốt quan hệ. Kramer lợi dụng tình cảm đem Hanla cho kéo đi qua. Rất bình thường hiển nhiên, Doa là không tin những này. Doa cho rằng lúc trước Hanla lựa chọn Sheffield Wednesday đội là có càng sâu tầng nguyên nhân. Nhưng là bây giờ mọi người cũng không biết, cũng không rõ ràng. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sự nghi ngờ này Doa biết giải kéo đi. Bất quá không phải hiện tại. Albertini hai mắt chăm chú mà nhìn xem Doa lâm vào dáng vẻ trầm tư. Hắn thì thào nói ra, còn nói ngươi không quan tâm Hanla, ngươi đều như vậy. Doa bừng tỉnh, khẽ lắc đầu nói ra, ta không phải quan tâm, chẳng qua là lúc đó có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Thì ra là thế, Albertini khẽ vuốt cằm, dò hỏi, là Hanla vì lựa chọn gì rời đi năm đó quật khởi mạnh mẽ Leeds United mà đi gia nhập Liên Minh? Một nhà mới được thăng cấp câu lạc bộ sự tình nghĩ mãi mà không rõ a. Doa không có giấu giếm, khẽ vuốt cằm, Albertini thầm nghĩ như thế. Sau đó hắn nói ra, chúng ta không phải Hanla, có lúc ngược lại sẽ đem sự tình nghĩ đến vô cùng phức tạp. Mà bọn hắn người trong cuộc lúc ấy rất có thể cũng là bởi vì một cái không đáng chú ý nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm giác cảm tính cái gì? Hắn liền lựa chọn Sheffield Wednesday. Đương nhiên lấy Hanla tính cách hẳn là sẽ không như thế cảm tính. Nhưng là có lẽ hắn muốn đi Sheffield Wednesday đội lý do phi thường vô cùng đơn giản. Chỉ là chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ Hanla mà thôi. Doa sững sờ. Trong đầu phảng phất lướt qua một đạo thiểm điện, toàn bộ thân thể đều là run lên. Đúng a, có lẽ Hanla chuyển nhượng Sheffield Wednesday nguyên nhân vô cùng đơn giản. Là mình nghĩ quá phức tạp đi. Được rồi, không để ý tới hắn. Hiện tại biết rõ vấn đề này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Doa là đem tờ báo trong tay buông xuống. Albertini là khẽ vuốt cằm. Albertini lại nói một câu. Hiện tại Hanla tình cảnh vô cùng không tốt. Doa thì là khẽ lắc đầu. Nói ra, chưa chắc. Albertini hơi sững sờ. Nói ra, vì cái gì chưa chắc? Hắn nhiều đã mấy trận đấu bị Van Gaal đặt tại băng ghế trên ghế. Thật lâu đều không có ra sân thi đấu. Có người nói rõ ngày UEFA Cup, Van Gaal thậm chí không có đem Hanla danh tự đứng vào danh sách lớn. Hanla hiện tại là thất thế. Sheffield Wednesday đội hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Thật là thế này phải không? Doa không cho rằng như vậy. Albertini là tiếp tục nói. Mà lại ngươi biết không? Hiện tại có rất nhiều câu lạc bộ cùng đám huấn luyện viên đều là bắt đầu hành động. Bọn hắn là chuẩn bị tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm mang đi Hanla. Nghe nói Arsene Wenger, Alex Ferguson cùng Roger đều đối với hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Hiện tại liền chờ đợi mùa đông chuyển nhượng đến. Nói xong chi hỏa, Albertini hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Kỳ thật, Albertini còn có một câu không có nói ra. Đó chính là chúng ta Leeds United muốn hay không cũng trộn lẫn vào trong đó. Đem Hanla cho mang về. Thế nhưng là, Albertini chưa hề nói. Hắn không biết lúc này Doa tâm tình là như thế nào. Hắn có chút suy nghĩ không thấu Doa. Doa khẽ lắc đầu nói ra, các ngươi đều là bị những này vô lương truyền thông cho tả hữu. Kỳ thật Hanla tình cảnh cũng không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Albertini là có chút được vòng. Đây là tình huống như thế nào? Albertini lập tức dò hỏi, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Hanla tranh tài đều đá không lên, chẳng lẽ còn không đủ hỏng bét? Doa thần bí cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi quên đi vô cùng trọng yếu một điểm. Năm đó chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào Hanla chính là ai? Là Kramer. Albertini hai mắt sáng lên. Trong nháy mắt minh bạch Doa ý tứ. Doa tiếp tục nói. Mà lại Hanla cùng Kramer quan hệ trong đó thật không đơn giản. Rất bình thường hiển nhiên năm đó Hanla rời đi chúng ta Leeds United gia nhập liên minh. Sheffield Wednesday đội thời điểm. Kramer là ra rất lớn lực, mặc dù ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì lôi kéo được Hanla. Nhưng là ta rất rõ ràng, quan hệ giữa hai người là càng gần một bước. Albertini cẩn thận nghĩ nghĩ, khẽ vuốt cằm, bởi vì đoạn thời gian đó, tin tức truyền thông luôn luôn đưa tin Hanla cùng Kramer cùng có mặt một chút tụ hội. Xuất nhập một chút hộp đêm quán bar các loại nơi trốn. Bên người cũng là còn quấn các loại mỹ nữ. Quan hệ giữa hai người là bị vô số người suy đoán. Có nói hai người là cùng chung chí hướng hảo bằng hữu. Cũng có người nói hai người là đều có cần thiết dây lát vì sắc cùng một chỗ. Còn có người vì hai người kỳ thật liền là đồng chí. Quan hệ rất qua tình lữ. Những này đương nhiên đều là suy đoán. Nhưng là có một chút rất rõ ràng. Đó chính là quan hệ giữa hai người hẳn là rất không tệ. Không phải bọn hắn không hội trưởng thời gian tập hợp một chỗ. Nghĩ đến đây, Albertini đột nhiên minh bạch. Hiện tại nguy hiểm không phải hăn kéo nóng, mà là Van Gaal, Albertini một cái giật mình. Bọn hắn vậy mà đã bỏ sót tin tức trọng yếu như vậy. Albertini đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không thích hợp lắm làm huấn luyện viên trưởng, thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy tin tức đều chú ý không đến. Đây quả thật là quá nên chết rồi. Ra ngược lại không cho là như vậy. Bởi vì năm đó tin tức này bị điên cuồng đưa tin. Về sau liền đã mất đi nhiệt độ cũng đã mất đi chú ý độ. Cho nên về sau cũng không có làm sao đưa tin cái chuyện này. Đã nhiều năm như vậy, có rất ít người nhớ kỹ cái chuyện này. Chủ yếu hơn chính là, mấy năm nay Kramer là phi thường trọng thị Van Gaal, khiến mọi người trong lòng đều tự động cho rằng, tại Kramer trong lòng Van Gaal là càng trọng yếu hơn. Van Gaal quyền uy không dung khiêu khích, mà lại, gần nhất cái này mấy trận Hanla bị Kramer cho gắt gao đặt tại ghế dự bị bên trên. 1 phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò được. Kramer cũng là không có hiện thân là Hanla lấy muốn thuyết pháp. Hướng Van Gaal tạo áp lực. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Kramer là đứng tại Van Gaal bên này. Bất quá, hiện tại kinh qua doa một nhắc nhở như vậy, Albertini thì sẽ không cho rằng như vậy. Mấy năm này nhìn như Van Gaal dẫn đội thành tích rất không tệ. Kỳ thật cũng không có cho Sheffield Wednesday đội mang đến cái gì quán quân vinh dự. Càng là ngay cả UEFA Champions League tư cách đều không có lấy đến. Nói thật, tại Kramer trong lòng Van Gaal là không thành công. Cho nên, ở thời điểm này, vô luận ra tại cái gì cân nhắc, Kramer đều là sẽ không đứng tại Van Gaal bên này. Hắn tuyệt đối sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Hanla bên này. Albertini trong lòng giật mình. Khó trách hiện tại Sheffield Wednesday đội thành tích rất tồi tệ. Nguyên lai là bọn hắn nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn a. Lúc này, Albertini minh bạch ra ý tứ. Hắn cho rằng Van Gaal đợi tại Sheffield Wednesday đội thời gian không nhiều lắm. Albertini lập tức nói. Lão bản, ý của ngươi là, Kramer lại bởi vì Hanla xào rơi Van Gaal. Doa khẽ lắc đầu nói ra, kỳ thật muốn xào rơi Van Gaal không chỉ là bởi vì Hanla nguyên nhân. Càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Van Gaal thành tích không có đạt tới Kramer mong muốn. Kramer gia hỏa này là rất bình thường tâm cao khí ngạo. Liên tục mấy năm đều không có giết tiến UEFA Champions League. Sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết. Albertini như có điều suy nghĩ gật đầu. Hẳn là chính là như vậy. Kramer năm đó ở thu mua Sheffield Wednesday đội thời điểm, hắn liền vô cùng cuồng vọng, lại vô số các ký giả truyền thông trước mặt kêu gào bọn hắn muốn siêu việt Leeds United đội. Đem Leeds United đội dẫm tại dưới chân, trở thành Yorkshire nghiêu bức nhất câu lạc bộ, còn muốn đem Sheffield Wednesday đội chế tạo trở thành một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bây giờ cách những này mục tiêu là phi thường xa xôi. Kramer có thể ẩn nhịn đến bây giờ đã là vô cùng không dễ dàng. Hắn là cho Van Gaal thời gian lâu như vậy cùng cơ hội. Hiện tại Van Gaal vẫn là không có để Kramer hài lòng. Lại làm ra Hanla sự kiện. Kramer rất bình thường hiển nhiên là sẽ không lại dễ dàng tha thứ Van Gaal. Xem ra, Sheffield Wednesday câu lạc bộ là muốn loạn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.